Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460, cái gì? Vậy mà là ngươi kêu gọi ta đến. Cao Lê cảm giác chính mình hẳn là bị cuốn vào cái gì đại phiền toái bên trong. Về nhà, ngươi nói đơn giản, đối với ta cái này thậm chí thuyết tương đối rộng cùng thuyết tương đối hẹp đều không phân rõ ngớ. Ngẩn đến nói, ngươi để ta thế nào giúp ngươi về nhà? Lại nói, năm đó ngươi là thế nào đến? Ta cái này tốt xấu là cái hồn xuyên. Ngươi cái này ngay cả nhục thân đều xuyên qua a. Đối với bá hạ kỳ vọng, Cao Lê không cách nào đáp lại. Nếu là song phương có thể tiến hành hữu hiệu giao lưu, vẫn còn có thể thảo luận một chút ngươi năm đó là thế nào đến. Nhưng bây giờ giữa song phương tồn tại to lớn chướng ngại, đã không cách nào giao lưu. Muốn về nhà cũng chỉ có thể là nằm mơ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lão nhân gia ngài là thế nào phát hiện ta sao? Cao Lê nhớ kỹ như vậy một kiện sự tình. Khi hắn lần đầu tiên nghe nói Tổ Long thời điểm, hắn cũng đã hướng Trung Nguyên xuất phát. Nói cách khác, hắn có thể là tại Cao Lê xuyên qua nơi này một nháy mắt liền phát hiện hắn. Điều này nói rõ, Tổ Long có một cái có thể bao trùm toàn thế giới giám sát mạng lưới. Cao Lê phỏng đoán, vị này Tổ Long hẳn là cũng tiến hành qua các loại nếm thử. Có lẽ trước đó đều thất bại, cho nên mới sẽ tìm kiếm trợ giúp của hắn. Đáng tiếc, chính Cao Lê đều không có cách. Có thể cái này muốn làm sao nói sao? Thật xin lỗi, ta cũng không có cách nào. Nhân gia nghe không hiểu a. Ngay cả nhân gia tăng lữ đều nghe không hiểu a. Tắm rửa tại kim quang bên trong, Cao Lê nhắm mắt lại để cho mình đã bắt đầu có chút bệnh đục thủy tinh thể dấu hiệu trong mắt khôi phục một chút. Sau đó, hắn ngồi xổm trên mặt đất, tại về nhà hai chữ đằng sau viết xuống cái thứ ba. Không, sau đó, Cao Lê ngẩng đầu, nhìn chằm chằm kia to lớn con ngươi màu vàng óng tử. Chậm rãi lắc đầu, ra hiệu chính mình cũng không có cách nào. Bá hạ nhìn chằm chằm Cao Lê, kim sắc con mắt rất lâu cũng không có động tĩnh. Lập tức, một trận trầm thấp oanh minh theo nó trong thân thể truyền đến. Hắn kia như là đập nước đồng dạng to lớn mí mắt chậm rãi rơi xuống. Đầu rồng một lần nữa phục trên đất, không có động tĩnh, Cao Lê cảm giác chính mình như là làm việc trái với lương tâm đồng dạng trong lòng đổ đắc hoàng. Rồng sinh 9 con, bây giờ chỉ còn một cái, cùng là người xuyên Việt, nhưng bọn hắn chết huynh đệ 8 cái. Mà Cao Lê lại tại nơi này lẫn vào phong sinh thủy khởi. Thật vất vả gặp được một cái đồng bào, lại là kết quả như vậy. Cái này khiến Cao Lê tâm tình không cách nào bình tĩnh trở lại. Y bản vương tử ở bên nhìn xem, hết sức kỳ quái. Bá hạ, về nhà không? Y bản vương tử đọc nói. Đoạn văn này nghe vào giống như là tại mời bằng hữu giống như. Cao vương gia, ngươi cùng Tổ Long đây là tại nói cái gì a? Y bản vương tử phát huy đầy đủ học sinh tốt đặc chất, không hiểu liền hỏi, nói thật, kỳ thật ta cũng không biết rõ đây là tại nói cái gì. Hiện tại Cao Lê thực tình không tâm tình cho y bản vương tử giải thích chuyện này. Kỳ thật nếu như điều kiện cho phép, Cao Lê thật muốn nói cho hắn, dù cho không thể trở về ra, chúng ta cũng có một loại khác phương thức đến làm dịu nỗi nhớ quê. Đó chính là báo thù. Lúc trước vô luận là ai đối cửu cái long tử làm ra như thế chuyện gì quá phận, bọn hắn đều chắc chắn trả giá đắt. Lúc trước Cao Lê lúc nghe chín đầu Tổ Long bị thiên nhân cùng tà dị khi dễ thời điểm, trong lòng của hắn kỳ thật phi thường bình tĩnh, hoặc nhiều hoặc ít có như vậy một loại tỏ thái độ không liên quan. Nhưng bây giờ khác biệt, Cửu Long là người của ta. Đáng tiếc là, chỉ dựa vào trước mắt cái này có hạn câu thông thủ đoạn, Cao Lê không có cách nào đem phức tạp như vậy ý đồ nói cho bá hạ. Cái này khiến bá hạ rất khó chịu, cũng làm cho Cao Lê phi thường khổ sở. Từng có lúc, Cao Lê đối với thiên nhân cùng tà dị quan hệ trong đó từ đầu đến cuối duy trì trung lập. Hắn tịnh không để ý thiên nhân là ai, cũng không quan tâm tà dị là ai. Dù sao thời gian trôi qua lâu như vậy, chôn vùi cũng làm cho bọn hắn tất cả cút ra thế giới này. Nhưng bây giờ khác biệt, bọn hắn dám khi dễ chúng ta người nhà. Trận này Cao Lê đối thiên nhân cùng tà dị có chưa từng có hứng thú. Đúng vào lúc này, Bá Hạ đột nhiên mở ra hắn kia to lớn con mắt. Lần này gắt gao nhìn chằm chằm Cao Lê, một đạo chói lọi quang mang đem hắn bao phủ. Sau đó Cao Lê cảm giác chính mình phảng phất đằng không mà lên, thẳng tắp chui vào Bá Hạ trong ánh mắt. Cao Lê cúi đầu nhìn về phía mặt đất, lại phát hiện chính mình lại còn đứng tại, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Ông trời của ta, ta đây là linh hồn xuất khiếu sao? Bá Hạ trong mắt tràn đầy lộng lẫy vô cùng kim sắc. Loại này kim sắc cứ việc 10 phần chói mắt, lại cũng không khiến người cảm thấy khổ sở. Cao Lê rong chơi trong đó, thậm chí cảm giác tâm tình xa xăm mà lại yên tĩnh. Rốt cục, ta có thể nói chuyện cùng ngươi. Một cái thâm thúy thanh âm nói. Không, đó cũng không phải thanh âm. Bởi vì Cao Lê phát hiện, hắn cũng không phải là nghe được, mà là thanh âm này tại trí nhớ mặt tự động vang lên. Nếu là chân chính tương tự, càng giống là một loại nào đó sóng điện từ tại trong đầu của hắn tự động phiên dịch thành hắn có thể nghe hiểu ngôn ngữ. Bá Hạ, thật là ngươi sao? Thật là quá tốt. Cao Lê vờn quanh bốn phía, lại không nhìn thấy bất kỳ người nào, chỉ có thanh âm khuấy động. Ta chi linh hồn cường đại, cảnh này không cách nào duy trì lâu dài, chỉ có gảy ngón tay một cái, một sát na vượt qua thời gian, thì ngươi hồn linh thiêu hủy. Ngô cùng nhữ, nguồn gốc từ cùng một thế giới, bị cuốn vào thế này, ta mỗi giờ mỗi khắc không muốn trở về quê cũ. Ngươi nhưng có phương pháp? Cao Lê đuổi vội vàng nói. Ta không có cách nào. Ta và ngươi khác biệt. Ta là linh hồn ở đây trọng sinh. Thân thể của ta cũng không đến. Thân thể không quá tải thể. Linh hồn mới là duy nhất. Thiên nhân cùng tà dị, một có được bất hủ chi linh hồn, một có được thiên biến vạn hóa chi thân thể. Ngươi có thể từ nơi đây tới tay, có lẽ sẽ có thu hoạch. Ngươi giúp ta về nhà, ta đem toàn bộ tu vi tặng ngươi. Cao Lê nói, có thể ngược lại là có thể. Bất quá vạn nhất không thành, làm sao bây giờ? Triệu hoán ngươi, ta hao phí 50 năm. Ngươi nếu không thành, ta liền dùng 50 năm, lại triệu hoán một con cháu Viêm Hoàng. Đột nhiên, Cao Lê tại bừng tỉnh. Mà lúc này, người chung quanh ai cũng không có phát hiện Cao Lê dị dạng. Phảng phất vừa mới kia đoạn đối thoại chưa hề phát sinh qua đồng dạng. Chỉ có Linh Lung, nhìn về phía Cao Lê ánh mắt có chút kỳ quái. Khá lắm, tin tức này lượng, đột nhiên có chút đại a, quá lớn a, nguyên lai, ta vậy mà là bị hắn triệu hoán đến. Nói như thế nào đây? Đột tử sau đó có thể tại sống lại ở thế giới khác ngược lại là rất làm cho người khác cao hứng a. Nhưng đột nhiên đối mặt triệu hoán chính mình đến phía sau màn hắc thủ, cảm giác này thực tình thập phần vi diệu. Mà lại, đợi thêm 50 năm. Tổ Long a, ngươi kêu gọi ta dùng 50 năm. Đợi thêm 50 năm. Hợp lấy cái này trăm năm một lần tà dị xâm lấn. Là của ngài nồi thôi. Tổ Long bình tĩnh lại, Cao Lê phải biết đều là biết, không nên biết đến cũng đoán được, trách không được ta vừa xuất hiện ở cái thế giới này. Ngươi liền thẳng đến ta mà tới, vậy nếu là đoạn đường này cũng không có cách nào, ngươi chẳng phải là phải một mực triệu hoán đến địa cầu phát triển đến lượng tử truyền tống khoa. Học kỹ thuật giai đoạn, Cao Lê nhớ kỹ chính mình trước khi chết. Lượng tử kỹ thuật phát triển rất thần tốc, có lẽ tiếp qua trăm năm, thật coi như có thể tinh tế di dân. Như thế nói đến, dù là hắn không làm gì, để vị này tổ long đợi thêm cái 50 năm, hẳn là cũng được thôi. Đương nhiên, nghĩ đây là nghĩ như vậy, hắn tự nhiên cũng không có khả năng làm như thế. Bất kể nói thế nào, bá hạ đều là người một nhà. Nếu là người một nhà, lẫn nhau giúp đỡ chút vẫn là có thể. Nhất là, đem tất cả bá hạ tu vi đều cho mình. Nha, ta lão hỏa chấp, đây quả thực quá tán. Có thể, người đã có thể kêu gọi ta đến, lại không thể về nhà sao? Chờ chút, người là thế nào kêu gọi ta tới? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN